kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, tà ma. Đừng sợ a, bắt lại ngươi, đi ra cho ta. Nương theo lấy băng lãnh cảm giác, Lục Thần nổi giận gầm lên một tiếng về sau, đột nhiên kéo một phát, phần phật một tiếng, một cái màu đen giống như sương mù tạo thành hư ảnh lại bị Lục Thần từ trong sương mù cho kéo ra ngoài, đột nhiên thoát ly sương mù. Kia tà ma còn có chút mộng bức, nó tựa như không tin tưởng, vậy mà thật sự có người có thể đem nó ở trong sương mù lôi ra tới, chỉ là không có thời gian cho nó đi suy tư. Tiến vào đồ đằng hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, hầu như không cần Lục Thần động thủ, thân thể liền làm tan, mà theo Lục Thần tay trái thành chảo, hung hăng vung lên, kia trong sương mù bóng đen liền triệt để biến thành khói đặc, tiêu tán ra. Cùng lúc đó, một đạo nhắc nhở tiến vào Lục Thần não hải. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết trong sương mù tàn hồn thu được 50 điểm điểm rèn luyện. Đột nhiên nhắc nhở, để Lục Thần hai mắt tỏa sáng. Sau đó, tại tiểu hài toàn bộ bị khống chế lại thời điểm, Lục Thần vậy mà không có lui về, mà là tại kia sương mù bên cạnh, giống như ngư dân, không ngừng đưa tay trái ra, hướng phía trong sương mù bóng đen bắt tới. Xì kéo, xì kéo, xì kéo, trong sương mù bóng đen rất nhiều. Đồng thời, có quá nhiều bóng đen tại sương mù trước ngưng tụ, cũng đưa tay chụp vào kia đồ đằng hỏa diễm bao phủ chi địa. Đưa tay bọn chúng tại khát vọng huyết nhục, linh hồn khí tức, nhưng khát vọng huyết nhục linh hồn bọn chúng hoàn toàn không có nghĩ qua, ở trong sương mù thân ảnh vậy mà có thể bị người bạo lực từ trong sương mù lôi ra tới. Quỷ tiểu, cái này thế nhưng là màu đen cấm kỵ, bị quỷ thần chi lực xâm nhiễm bàn tay, cho dù là linh hồn, ta cũng có thể dùng quỷ thủ đụng vào. Các ngươi đều phải chết. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần quỷ thủ không ngừng duỗi ra. Rất nhanh, phía trước một mảng lớn mê vụ đều trở nên trống rỗng lên. Nơi đó mặt du đáng, làm cho lòng người thấy sợ hãi quỷ ảnh, toàn bộ bị Lục Thần kéo ra ngoài, trực tiếp chơi chết. Chỉ là đem trước mặt hư ảnh toàn bộ lôi ra về sau, Lục Thần cũng chưa đầy đủ, quay đầu đi cái khác địa phương, kéo trong sương mù hư ảnh. Nhưng lần này trôi qua lúc, Lục Thần phát hiện những bóng mờ kia vậy mà không tiếp tục đưa tay. Tất cả hư ảnh thậm chí thoáng lui về sau một chút, nhưng cái này cũng không có để Lục Thần sợ hãi. Ỷ vào tự thân khí huyết hùng hậu, Lục Thần nửa chân đạp đến vào trong sương mù, mà dạng này bước vào cũng làm cho đại lượng hư ảnh nháy mắt hướng phía Lục Thần cùng nhau chen vào. Kia hư ảnh tới người, Lục Thần chỉ cảm giác thấy lạnh cả người xuất hiện ở mình trên thân. Nhưng đối với cái này, Lục Thần không có sợ hãi, trên mặt ngược lại có muốn thu hoạch ý cười. Các ngươi tất cả đều tới đây cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Thần tay trái đại trương, không chỉ có nắm lấy trước người hư ảnh, cái khác xông tới hư ảnh cũng bị Lục Thần từng cái bắt tiến đến. Đương nhiên trong quá trình này không ngừng có hư ảnh, thậm chí là sương mù, hướng phía Lục Thần thể nội điên cuồng phun trào. Bóng đen kia giống như quỷ hồn, có thể bám vào nhân thể, bị xâm nhập thể nội, nhẹ một chút là khí huyết hao tổn, bệnh nặng một trận, nghiêm trọng một điểm thì là bị ác hồn chiếm cứ thân thể, bị hủy đi hết thảy. Nhưng vẫn là câu nói kia, người thường e ngại bóng đen, sương mù tràn ngập cũng có thể ăn mòn thân thể của nhân loại. Nhưng Lục Thần thân thể cường tráng, thể nội khí huyết sung túc, căn bản không sợ hết thảy ngoại lai ăn mòn. Ta hiện tại thể chất phổ thông mặt trái trạng thái, thậm chí là độc đều không thể để cho ta suy yếu. Khí huyết sẽ giúp ta tan rã hết thảy. Mà vật lý công kích, chỉ cần không đánh tan đầu của ta cùng trái tim, cũng sẽ không để ta lập tức chết đi. Mà lại, ta trên thân còn có Hỏa Nghiêu gia. Không công phá Hỏa Nghiêu gia, bọn hắn chỉ có thể đối ta tạo thành cùn khí tổn thương. Công kích như vậy, ta có thể ngạnh kháng trên trăm côn. Nội tâm tràn ngập như thế ý nghĩ, Lục Thần giống như ngư dân, nửa chân đạp đến vào trong sương mù, to gan mò lấy trong sương mù hư ảnh. Động tác như thế, tựa như chọc giận tà ma. Nháy mắt, đại lượng hư ảnh lần nữa hướng phía Lục Thần lao qua, mà kia trong sương mù cây sáo thanh âm cũng đột nhiên hướng phía Lục Thần phương hướng thổi. Lần này, thanh âm không còn nhu hòa, làm người an tâm. Lần này phát ra thanh âm giống như quỷ khóc sói gào, để cho lòng người bực bội, toàn thân ngứa, càng có ảo tưởng xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Tại kia trong tưởng tượng, Lục Thần trên thân tựa như trở thành ma sao, đại lượng tà ma côn trùng tại Lục Thần thể nội tiến ra vào ra, cũng gặm ăn Lục Thần huyết nhục. Đồng thời, Lục Thần trên thân cũng không ngừng toát ra huyết dịch. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, tại Lục Thần trong mắt dâng lên ảo tưởng thời điểm, trong thân thể của hắn vậy mà thật nứt ra lên, tựa như hắn trên thân thật sự có tổn thương. Kia cây sáo huyễn tưởng có thể phản ứng đến hiện thực trên thân, chỉ là còn không đợi Lục Thần vết thương trên người triệt để thành hình, một cỗ uy áp đột nhiên lấy Lục Thần vì trung tâm, hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Tại kia uy áp phía dưới, Lục Thần trước mắt ảo tưởng nháy mắt phá diệt, đồng thời xông lại muốn ăn mòn Lục Thần khí huyết đại lượng bóng đen, cũng tại kia cỗ uy áp hạ đột nhiên đình trệ. Sau một khắc, không có thân thể bọn hắn tại kia uy áp hạ từng cái tan rã, chỉ có hư ảnh các ngươi, nhưng chịu không được ta khí phách, chỉ có thể nói không có thân thể bóng đen. Đối phó người thường tự nhiên có kỳ hiệu, nhưng giống Lục Thần dạng này có thể sử dụng khí phách đả thương người, cái kia không có thân thể chính là rõ ràng nhược điểm. Mà không chỉ có bóng đen, chính là kia sương mù tràn ngập cũng bị Lục Thần bá khí ép tán. Trong nháy mắt, Lục Thần chung quanh liền trở nên trống rỗng một mảnh, không hư ảnh, không có sương mù khí, càng là ngay cả một tia thanh âm cũng không. Tiếng địch kia cũng tại Lục Thần Hao Soku Haki triển khai nháy mắt dừng lại đi. Một chiêu Hao Soku Haki nháy mắt thanh tràng, đây chính là hoàng kim cấp kỹ năng cường đại. Bất quá như thế kỹ năng Lục Thần đã từng gặp qua rất nhiều lần, bởi vậy không có quá mức cảm khái, mà là hướng phía cái khác địa phương chạy tới. Có hỏa diễm đồ đằng, ta chỉ cần đem tà ma lôi ra đến, liền có thể giết chết bọn chúng. Chuyện tốt như vậy, không thể bỏ qua. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần muốn đi săn tà ma. Chỉ là, tại quay đầu sọ, vọt tới những cái kia mê vụ trước, chuẩn bị bắt lấy tà ma lúc, những bóng mờ kia lại sau đó rút lui, ẩn vào mê vụ bên trong. Như thế tình huống để Lục Thần cảm giác đến không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái khác địa phương. Rất nhanh, để mục thử muốn nứt một màn xuất hiện. Kia trong sương mù nguyên bản lờ mờ khiến người sợ hãi quỷ ảnh, lúc này vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Quỷ quái lui bước cái này một màn không có để Lục Thần cao hứng, kỳ phản mà triệt để phẫn nộ. Phế vật, ra a, ta nhớ được trước kia tại dã ngoại gặp được ngươi đi. Lúc ấy ngươi chạy, hiện tại còn không dám ra sao? Liền đi ra cũng không dám ra ngoài. Ngươi là tà ma, không phải rùa đen a. Đừng sợ, ra làm mau. Kia hư ảnh có thể cung cấp điểm rèn luyện, mặc dù là bị ngọn lửa đồ đằng thiêu đốt giết chết, nhưng lục thần cũng có thể thu hoạch được 50 điểm rèn luyện. Mà bây giờ, hư ảnh lùi bước, để lục thần không thể lại thu hoạch điểm rèn luyện, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Chỉ là, lục thần lớn tiếng la lên, cũng không có đạt được tà ma đáp lại. Dù là chửi mẹ, mê vụ, cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến lục thần có chút khó chịu. Chỉ là, ngay tại lục thần mắng to một trận về sau, chuẩn bị trở về tộc đàn bên trong lúc, đột nhiên phát hiện, tất cả tộc nhân đều đang ánh mắt sùng bái nhìn xem chính mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.